Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3950, Cởi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Hồng Thược cùng Phùng Mẫn bởi vì việc này kết thù. Về sau không thiếu được. Muốn cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Phùng Mẫn đối thời đại này có càng sâu hiểu rõ. Tại chính mình thành công, trưởng thành sau, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bị Phùng Mẫn dùng cừu hận ánh mắt nhìn, Lý Hồng Thược trong lòng thật lạnh. Thật lạnh, bị một cái quỷ nhìn như vậy, sẽ đối nàng làm cái gì? Ninh Thư rõ ràng cảm giác được hai người kia ở giữa khí vận va chạm. Đồng thời, tiêu hao đến nhanh chóng. Phùng Mẫn khí vận bên trong nhiều một tia màu tím khí vận. Dù sao nàng tốt xấu, cùng Tôn lão cùng chung hoạn nạn qua, mà Lý Hồng Thược khí vận bị áp chế. Có cứng rắn hạch cùng không có cứng rắn hạch chính là có chênh lệch. Sao, Phùng Mẫn sẽ còn bởi vì có y thuật, tại đội sản xuất cho người ta chữa bệnh, tình huống sẽ trở nên càng tốt hơn. Cách Lý Hồng Thược phát triển thời cơ cũng còn có thời gian mấy năm. Thời gian mấy năm đầy đủ Phùng Mẫn hất ra Lý Hồng Thược. Phùng Mẫn càng tốt, qua, Lý Hồng Thược ngày liền càng không dễ chịu. Khí vận càng ngày càng bị áp chế. Nhắc tới cũng xảo, Phùng Mẫn vì cái gì bị bắt lại còn phải nói đội sản xuất. Gần nhất đêm hôm khuya khoát bắt con đỉa. Loại này con đỉa là cái loại này rất lớn giống con sên con đỉa. Loại này con đỉa chỉ là ở buổi tối qua lại. Bắt được đầy đủ con đỉa còn có thể để công điểm đâu. Loại này con đỉa thật là tốt thuốc. Tất nhiên thôn dân thu thập lại đều giao cho đội sản xuất, cũng là thuộc về tập thể tài sản. Vốn dĩ Tôn lão liền ở tại Ly Thủy bên cạnh không xa. Tự nhiên muốn hướng bên kia đi, sau đó liền bị thấy được. Cho dù Phùng Mẫn về sau biết không phải là Lý Hồng Thược báo cáo, nhưng là đối Lý Hồng Thược địch ý cũng không giảm bớt qua. Lý Hồng Thược trong lòng cũng có hỏa. Người cái lệ quỷ chiếm cứ thân thể người khác còn có lý. Dù sao đã triệt để đắc tội, vậy liền đắc tội cái triệt để. Ninh Thư đặt ở không gian thượng một tia ý thức đều phải tiêu tán. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể mở ra cái không gian này. Ninh Thư ý thức được, cái không gian này cũng không thể xem thường. Chẳng lẽ còn muốn tới gần Lý Thúy Vân? Đừng nói tới gần, hiện tại Lý Thúy Vân chính là chim sợ cành cong. Không ai có thể tới gần, phi thường cảnh giác. Dù là không gian phi thường nóng hổi cũng là sát người mang theo. Lý Thúy Vân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ không gian. Sự tình có điểm nửa bước khó đi. Ninh Thư không cần ý thức của mình công kích không gian, mà là không ngừng quấy rối, làm không gian cho là chính mình ở vào thời điểm nguy hiểm. Ninh Thư đi tìm Lý Thúy Chi chơi đùa, đều bị Lý Thúy Vân cho đuổi đi. Nói Lý Thúy Chi muốn cho trong nhà làm việc, cũng không phải là mỗi cái hài tử cũng giống như Ninh Thư như vậy không chuyện nơi nơi mù tản bộ. Đã không có cách nào tiếp xúc Lý Thúy Vân, Ninh Thư cảm thấy muốn tìm phương pháp khác. Cái không gian này thật quá cứng cỏi. Lý Thúy Vân xách theo một thùng lớn có đến mép nước đi giặt quần áo. Ninh Thư xách theo cái rổ nhỏ, cầm liêm đao, đi theo Lý Thúy Vân sau lưng. Tại giặt quần áo khe nước bên cạnh cắt heo thảo. Lý Thúy Vân bởi vì trong lòng có tâm sự, bên cạnh có giặt quần áo tiểu tức phụ, cùng đại thẩm nói chuyện với nàng. Nàng đều không thế nào ứng, thực sự phiền, liền qua loa lên tiếng. Lý Thúy Vân cúi đầu xoay người giặt quần áo, cảm giác trong quần áo có thứ gì trượt đi, ngay sau đó một tiếng đông, màu đỏ cọng lông bện dây lưng thêm một cái màu trắng ốc nước ngọt đồ vật rớt xuống trong nước. Lý Thúy Vân sắc mặt hưu một chút liền trắng, vội vàng sờ sờ chính mình cổ, không có sờ đến không gian, không chút suy nghĩ bịch một tiếng nhảy vào trong đầm nước. Mặc dù bây giờ trời nóng, nhưng là trong đầm nước nước lại thật lạnh, không có ai biết sâu bao nhiêu. Nhìn thấy Lý Thúy Vân bị điên đồng dạng trực tiếp nhảy xuống, hơn nữa còn chầm xuống, bên bờ giặt quần áo nữ nhân đều luống cuống, vội vàng tìm người tới cứu. Người, cùng chúng ta, như thế nào nhảy xuống? Lý Thúy Vân cũng sẽ không bơi lội. Nàng trầm xuống dùng tay đi vớt. Thế nhưng, là sở đến đều là một ít cây rong cái. Hơn nữa căn bản cũng không có chìm đến. Thực chất, không gian nhỏ như vậy, liền cùng mò kim đáy biển không có khác nhau. Rất nhanh Lý Thúy Vân liền không thể hít thở. Phổi liền cùng bị dẫy giụa đồng. Dạng, nàng há miệng ra, rót đầy miệng nước. Nàng dẫy giụa muốn hiện lên đến. Nhưng là thân thể chính là không nghe chỉ. Huy, hơn nữa càng ngày càng nặng nặng. Sợ hãi tử vong bao phủ ở trong lòng của nàng. Lý Thúy Vân càng ngày càng sợ hãi. Lúc này cũng không lo được tìm kiếm không. Gian, chỉ muốn leo đi lên. Ninh Thư ném ra liêm đao. Chạy đến bên đầm nước. Phóng xuất ra tinh thần lực. Xâm nhập trong đầm nước. Đem vô lực dẫy giụa Lý Thúy Vân nâng lên tới. Vốn chính là đại ân thu lúa mạch thời điểm. Nghe đến bên này gào to. Rất nhanh, liền có người tới. Nghe nói có người rơi xuống nước. Một ít biết bơi nhảy đi. Xuống cứu người. Lý Thúy Vân là bị một cái gọi vận chuyển đường bộ triển thanh niên trí thức. Cứu lên đến. Vận chuyển đường bộ triển toàn thân ướt sũng kéo Lý Thúy Vân lên bờ. Hắn toàn thân ướt sũng, mái tóc đen dày chảy xuống nước, y phục dính ở trên người, buộc vòng quanh thân thể trắng kiện, một ít tiểu tức phụ thấy cũng đỏ mặt. Cứu được người vận chuyển đường bộ triển, cũng không tiếp tục đụng Lý Thúy Vân. Hiện tại loại thời điểm này, đùa nghịch lưu manh thế nhưng là một cái đại tội. Mặc dù là vì cứu người, rất nhanh bên này quay chung quanh rất nhiều người. Vận chuyển đường bộ triển, đẩy ra đám người liền đi. Lý Hồng Thược, Trương Thanh Thanh, cộng thêm một cái Phùng Mẫn nhìn vận. Chuyển đường bộ triển bóng lưng đều ánh mắt lấp lóe. Vận chuyển đường bộ triển lớn lên đẹp mắt. Cho dù là bản thốn đầu, hắn nhìn, cũng so những nam nhân khác khí khái hào hùng bừng bừng. Dáng người khôi ngô, tại cái này làm cái gì đều dựa vào nhân công cái thời đại. Dáng người khôi ngô, hữu lực là tương đương có sức cạnh tranh. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là Lý Thúy Vân. Lý Thúy Vân người nhà chạy đến, đối vừa tỉnh lại Lý Thúy Vân lại đánh vừa khóc. Ngươi cái này nha đầu, chết tiệt kia làm gì chứ? Như thế nào ngươi liền không cẩn thận một chút? Bên cạnh có nhiều miệng bà tử nói. Không phải trượt chân rơi xuống, là chính, nàng nhảy vào đi. Lý Thúy Vân người nhà khóc đến càng thương tâm. Lý Thúy Vân sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, sợ hãi tử vong cộng thêm. Mất đi không gian đau khổ làm Lý Thúy Vân lửa công tâm. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhấc về nhà Lý Thúy Vân phát khởi sốt cao. Trong ngủ thời điểm mơ đều tại nói. Mớ, nói cái gì không gian loại hình. Người trong nhà cũng chờ nàng tại nói mê. Sảng, Ninh Thư nhìn đầm nước. Không gian không có khả năng như vậy rơi xuống. Đều đã, cùng Lý Thúy Vân có tinh thần liên hệ. Rớt cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng Lý Thúy Vân không chút nghĩ ngợi nhảy đi xuống tìm kiếm không gian. Đại, khái đã phát giác được cái gì? Theo không gian không cho nàng tiến vào. Liền suy đoán chính mình có thể sẽ mất đi không gian, bởi vì có ý thức quấn quanh không gian. Nó địa điểm Ninh Thư rất rõ ràng. Đã, không gian từ bỏ Lý Thúy Vân. Hiện tại không gian chính là vô chủ. Nó sẽ yên tĩnh chờ đợi lần này một cái túc chủ. Từ đó thoát khỏi Ninh Thư quấy. Rồi, nó cảm thấy tại Lý Thúy Vân bên người rất nguy hiểm. Cho nên liền muốn từ bỏ. Lý Thúy Vân, Ninh Thư dùng tinh thần lực bắt được không gian. Nắm chặt dây thừng, không, gian lay động, muốn bay khỏi Ninh Thư khống chế. Lý Thúy Vân bên này vẫn luôn sốt cao không lùi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Thúy Vân người nhà vừa nhìn loại tình huống này, không được, đến, nhanh lên đưa bệnh viện, lại trì hoãn khả năng liền mất mạng. Cùng đại đội mượn máy kéo, chuẩn bị đem Lý Thúy Vân kéo đến huyện thành đi trị liệu. Hết chương.